Chương 30, đây quả thực là thâm hụt tiền mua bán. Kẻ trộm, không phải bất tử bất diệt, không thể phá vỡ, càng thêm không phải không thể chiến thắng bong tàu bên trên mọi người. Đang nhìn đến kẻ trộm bọn họ không những công không phá được giới thuyền phòng ngự, thậm chí còn tổn binh hao tướng về sau, trong mắt đều buộc phát ra lòng tin cùng dũng khí. Cái này, chính là Khương Ly tại trên giới thuyền bày ra bí trận mục đích một trong. Nàng không chỉ là muốn tiêu hao kẻ trộm số lượng còn có nguyên lực, càng là muốn kích thích giới thuyền bên trên tất cả mọi người dũng khí cùng lòng tin. Nếu không, liền tính tạo thành quân trận, cũng sẽ không là kẻ trộm đối thủ. Đáng chết đánh nát nó bị ngăn cản ngăn tại giới thuyền bên ngoài chạy khách bọn họ, nhộn nhịp giận dữ, liều lĩnh tiêu hao chính mình nguyên lực, muốn đánh nát bí trận. Tiểu sư muội, cái này bí trận ngăn không được bao lâu. Thẩm Tùng tại Khương Ly bên thai nhắc nhở. Khương Ly gật đầu, không sao, đưa đến tác dụng liền được. Nàng chưa từng cho rằng, chỉ là chỉ dựa vào bí trận, liền có thể ngăn cản những này cùng hung cực các kẻ trộm. Dầm dầm dầm bành bành bành bí trận phòng ngự phía trên, không ngừng buộc phát ra kinh khủng nện như điên âm thanh. Thế nhưng, cái này bí trận không vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, nó còn có công kích này hiệu quả. Cho nên, kẻ trộm bọn họ muốn đập ra phòng ngự, cũng liền mang ý nghĩa sẽ có tổn thương. Vang a tiếng kêu thảm thiết, theo một chút kẻ trộm trong miệng truyền ra. Cái này khiến kẻ trộm càng thêm điên cuồng lên. Giới thuyền bên trên người nghe lấy, lúc đầu bọn lao tử chỉ là cầu tài, nhưng các ngươi cũng dám phản kháng. Vậy cũng đừng trách bọn lao tử lên thuyền về sau, đại khai sát giới không tệ nãi nãi, một bầy dê béo, thế mà hại chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, đem bọn hắn tất cả đều giết giết bọn hắn làm thịt. Đám này dê béo ẩm bong tàu bên trên, đột nhiên truyền đến binh khí rơi xuống âm thanh. Khương Ly bên cạnh mắt nhìn lại, nhìn thấy quân trận bên trong, không ít người đều bởi vì kẻ trộm, mà dọa đến ảm đạm nghiêm mặt. Một vệ trêu tức nụ cười, leo lên Khương Ly khỏe miệng. Nàng hỏi những cái kia bị kẻ trộm hù đến người, các ngươi đang sợ cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng, liền tính các ngươi từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn phối hợp bọn họ, liền có thể rơi vào kết cục tốt ta. Thế nhưng là nghe nói, bị kẻ trộm bắt đi người, nam đều tàn, nữ trong sạch hủy hết, liền tính trở lại người nhà bên người, cuối cùng cũng đều là chịu không được đoạn này khuất nhục, mà khinh thân tự sát. Đều là người tu hành. Vì sao chúng ta muốn biến thành người khác trà đạp đồ vật, các ngươi ngay cả mình mệnh cũng không dám đi liều một phen, đem sinh tử giao cho người khác, còn tu hành cái gì, còn phối tu hành? Một phen gọn gàng lời nói ra, để những cái kia bị kẻ trộm hung hãn bộ dáng hù đến mọi người nhộn nhịp hoàn hồn. Mà Khương Ly vẫn còn tiếp tục. Bọn họ có cái gì đáng sợ, bất quá là một bầy chỉ dám chôn nở ở chỗ tối tăm, ngay cả mình dung mạo cũng không dám bại lộ tại thế con rệp. Nhìn xem, bọn họ đồng dạng sẽ thụ thương, đồng dạng sẽ chết. Cho nên, bọn họ sợ hãi, bị bức ép cuống lên, mới có thể hù dọa các ngươi. Nếu dạng này, các ngươi cũng còn muốn bị hù sợ, ta cũng không thể nói gì hơn. Khương Ly âm thanh, cũng không chỉ giới thuyền bên trên mọi người nghe được, bên ngoài công không tiến vào kẻ trộm bọn họ, cũng đều nghe được rõ ràng. Trong mắt bọn họ toát ra hận ý, ánh mắt âm trầm quét về phía Khương Ly, lại đột nhiên phát hiện, cái này nói chuyện nữ tử. Thế mà lớn lên như thế mê hồn tuyệt mỹ. Lập tức, tham lam cùng dâm tà ánh mắt, từng đạo không che giấu chút nào rơi vào Khương Ly trên thân. Thật đẹp nữ nhân hôm nay, chiếc này giới thuyền, La Ho Tư đoạt định đẹp như vậy nữ nhân, La Ho Tư nhất định muốn bắt trở về làm nương tử đẹp như vậy nữ nhân, làm sao có thể độc hưởng, La Ho Tư cũng muốn phân một phần, La Ho Tư cũng muốn kẻ trộm bọn họ. Rơi vào Khương Ly trong thai, ánh mắt của nàng dần dần biến đến lạnh lẽo xuống. Biểu lộ lại như cũ rất bình tĩnh. Không chỉ là nàng, các ngươi nhìn xem, bên người nàng đều là có chút lớn mỹ nhân, á nhất là cái kia mắt phượng nam tử, cái kia xinh đẹp trắng non răng rớp, quả thực là khó phân nam nữ. La Ho Tư thật muốn hung hăng đem hắn đặt ở dưới thân chú ý tới Khương Ly, như thế nào lại chú ý không đến bên người nàng những người kia nghe được bọn họ trong miệng ô hế ngôn ngữ nhắm ngay Ngụy Tịch, Thẩm Tùng trong mắt ôn nhuận đã sớm rút đi, một tầng sát ý lạnh như băng nâng lên. Khương Ly nhếch miệng lên, trầm giọng hướng mọi người nói, nắm chặt binh khí của các ngươi, chuẩn bị chiến đấu ba. Nhờ theo nàng vừa mới nói xong, bí trận cuối cùng sụp đổ, không có bí trận ngăn cản, những này kẻ trộm bọn họ cuối cùng vọt lên. Dê béo bọn họ, ra ra đến rồi, ha ha ha, chúng mỹ nhân, chờ lấy La Ho Tư từng đạo để người làm ác, theo kẻ trộm bọn họ trong miệng mà ra. Giết Khương Ly ra lệnh một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Trong tay Chu Tà kiếm xẹt qua một đường vòng cung ánh sáng, nháy mắt liền chém xuống hai cái kẻ trộm đầu. Thẩm Tùng đám người, cu nở dê nhộn nhịp giết ra, mặc dù bọn họ tu vi không cao, thế nhưng bạo phát đi ra sức chiến đấu, lại hết sức kinh người. Kết thành quân trận mọi người, nhận cái này một đợt cổ vũ, cũng đều chấn định lại, dư A theo Khương Ly quân trận bố trí, vây giết kẻ trộm. Âm âm khổng lồ giới thuyền, đột nhiên ra tốc, hướng phía trước chạy tới. Kẻ trộm bọn họ, căn bản không nghĩ tới giới thuyền lại đột nhiên ra tốc, bất ngờ không đề phòng, không ít còn chưa kịp leo lên giới thuyền kẻ trộm, đều trượt chân rơi xuống tinh hải bên trong. Trong lúc nhất thời, giới thuyền phía dưới đâu đâu cũng có kẻ trộm đều thảm tuyệt vọng thanh âm. Trực tiếp dạng này rơi vào tinh hải bên trong, sẽ như thế nào Khương Ly không biết, nhưng phần lớn là chạy không thoát một chữ chết ma đản đám này dê béo làm sao như vậy hoành hôm nay ta cù nở dê mở mang hiểu biết. Làm nhiều lần như vậy kẻ trộm, lần thứ nhất gặp được khó chơi như vậy ra hỏa. Chủ yếu là nữ nhân kia kẻ trộm bọn họ bị quân trận ngăn lại, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tiến thêm, bị bong tàu bên trên kết thành quân trận ngăn tại bong tàu ngoại vi. Giới thuyền bên trên người, vốn là liền muốn so kẻ trộm nhiều, giờ phút này, lại kết thành quân trận, hiệu quả rõ rệt, lập tức càng là sĩ khí đại trấn. Giết giết nha cuối cùng lấy dũng khí phản kháng mọi người, đang nhìn đến kẻ trộm thật bị đỡ được về sau, lập tức càng thêm hưng phấn lên. Mà kẻ trộm bên này, cảm nhận được từng cơn áp lực, lại đem loại này hận ý, tái giá tại Khương Ly trên thân. Bọn họ cho rằng, nếu không phải bởi vì Khương Ly, cái này giới thuyền bên trên người, còn là cùng ngày xưa dê béo, sẽ chỉ ngoan ngoãn mặc cho xâm lược. Nhưng, coi bọn họ nhìn về phía Khương Ly thời điểm, mới phát hiện, nàng vợ ơ y ma là hồng cảnh bắt trọng tu vi. Khó trách lần này xuất hiện ở đây kẻ trộm, đều là hồng cảnh người. Tu vi cao nhất người, cũng là hồng cảnh bắt trọng. Lần này mua bán lô lớn ai có thể nghĩ tới, chiếc này giới thuyền bên trên, thế mà còn có một cái hồng cảnh bắt trọng cao thủ lần này tin tức không chính xác, trộm vương nơi đó, còn muốn tiền hoa hồng ta nhô va ó không ít kẻ trộm bị một mực chèn ép, trong lòng đều mười phần hối hận tham gia lần này hành động. Mà trong bọn họ cái kia duy nhất hồng cảnh bắt trọng cao thủ, đột nhiên nổi lên, phất tay liền hướng giới thuyền bên trên đánh tới một đạo lực lượng cường hãn. Âm âm giới thuyền bên trên, trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng.